Liều mạng khiêu chiến, tác giả, Áo Bỉ Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, đau thương bất nhập. Có thể là cảm giác mình có giá trị lợi dụng, Lý Lang sẽ không giết hắn duyên cớ. Người da đen trên đường bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Lý Lang dùng nòng súng gõ đầu hắn mới có thể làm cho hắn an tĩnh phút chốc. Nhưng rất nhanh lại bắt đầu hùng hùng hổ hổ. Lý Lang không khỏi đối với loại này chưa tiến hóa hoàn toàn tinh tộc không biết nói gì. Quả nhiên hắn nói không sai. Trong đầu giả bộ tất cả đều là phân. Bầy cong bát lượn quanh. Người da đen mang theo Lý Lang đi tới một chỗ kiến trúc trước trống không mà. Bọn họ thì ở phía trước trong kiến trúc. Ngươi ở nơi này chờ một chút. Ta đi đem người gọi qua. Người da đen hướng Lý Lang nói một tiếng. Sau đó nhanh chân hướng kia trong kiến trúc chạy tới. Lý Lang hừ lạnh một tiếng. Cánh tay trái lên bình xịt một tiếng vang trầm thấp. Trực tiếp đem hắc nhân kia cho phun bay ra ngoài. Trước mặt trong kiến trúc nơi đó có người. Trái phải bốn phía trong phế tích mai phục không ít người ngược lại thật. Người da đen này không đứng đắn. Căn bản không có dẫn hắn nói giao dịch ý tứ. Mà là đem hắn dẫn tới một cái vòng mai phục bên trong. Đầu hắn bên trong thật trang bị đầy đủ phân rồi sao? Mới vừa rồi cũng không phải là chưa thấy qua Lý Lang đau thương bất nhập. Đem hắn dẫn tới này vòng mai phục bên trong tới hữu dụng. Quả nhiên, tại Lý Lang nổ súng sau đó. Trong phế tích vang lên tiếng súng. Là súng bắn tỉa, ầm, mà một tiếng vang trầm thấp đánh vào Lý Lang trên đầu. Lấy đánh lén đạn lực trùng kích, coi như Lý Lang mặc lấy bản giáp. Lúc này đầu cũng sẽ giống như là nhận được trọng chùy mãnh kích giống nhau bị thương tổn. Nhưng năng lượng hộ giáp không giống nhau. Có thể dùng một loại đặc thù nào đó cơ chế hoàn toàn giảm bớt đi đạn. Hoặc là mảnh vỡ, đủ loại vũ khí lạnh lực trùng kích. Không khiến người ta thể nhận được bất cứ thương tổn gì. Phát hiện Lý Lang đầu trúng đạn quả nhiên không chết sau đó. Trong phế tích một trận rối loạn, có người giống kêu một tiếng. Sau đó bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng súng. Kêu một tiếng. Sau đó bốn phương tám hướng đều vang lên tiếng súng. Lý Lang năng lượng hộ giáp bị đánh rung động đùng đùng. Thân thể mỗi một vị trí đều thừa nhận rồi đại lượng đạn. Nếu như không là năng lượng hộ giáp, hắn hiện tại đã bị bắn thành cái rổ rồi. Dày đặc trong màn đạn, Lý Lang hơi cong hai đầu gối. Cả người trôi lơ lửng đến nơi phế tích phương. Từ trên xuống dưới, rất dễ dàng thấy được trong phế tích phục kích hắn những người da đen kia. Thoạt nhìn những người da đen này hẳn đã không phải lần thứ nhất tiến hành loại này phục kích. Bọn họ bình thường không có chuyện gì liền an bài một ít loại này vòng phục kích. Nhân viên vòng ngoài đem con mồi dẫn nhập đến vòng phục kích bên trong. Bất kể lại đây người là cái gì mục tiêu. Trực tiếp bắn giết sau đó cướp bóc. Tại bọn họ trang bị đầy đủ phân trong đầu. Phỏng chừng loại trừ không nguyên mua kiểu cướp bóc. Đã không có cái khác bất kỳ xã hội nào quy tắc có thể nói. Đối với mấy cái này rác rưởi, Lý Lang cũng không có lời gì dễ nói. Trực tiếp nổ súng. Không mất một lúc. Phục kích hắn 7, 8 người liền chết hơn phân nửa. Còn sót lại 3 cái không có chết nằm trên đất không ngừng kêu van cầu ngươi. Kinh sợ phải cùng heo đi tiểu bao giống nhau. Bọn họ xác thực cùng không có mở trí động vật không khác nhau gì cả. Da trắng heo luôn là hành hung bọn họ. Cho nên bọn họ đặc biệt chịu phục da trắng heo. Ngược lại, những thứ kia đối với bọn họ lấy lễ để tiếp đón. Bọn họ chung quy lại là dẫm lên mặt mũi, đủ loại đánh đập khi dễ. Cho nên, đối phó loại này đê tiện chủng tộc, chính là đánh, đánh tới bọn họ nằm trên đất ngoan ngoãn mới thôi. Muốn sống, bỏ qua tới dẫn ta đi gặp các ngươi nơi chú quân thủ lĩnh. Ta muốn cùng hắn làm giao dịch. Lý Lang hướng 3 người giống lên một tiếng, thân thể chậm rãi rơi vào 3 người phụ cận nơi phế tích. 3 người chen lấn. Sợ chết khiếp về phía Lý Lang dưới chân bò tới. Ta chỉ yêu cầu một người. Lý Lang nhíu mày một cái. Trên cánh tay nòng súng lại giơ lên. Trong đó rơi vào phía sau tên kia người da đen lập tức móc ra mới vừa rồi ẩn núp đi súng lục. Ầm, ầm, 2 tiếng. đem leo đến trước mặt hắn hai gã người da đen cho tại chỗ nát đầu. Lão đại, hiện tại chỉ còn một người. Người da đen lấy lòng nằm ở rồi Lý Lang dưới chân. Ngoan độc, cũng gặp phải cái hơi chút có điểm IQ rồi. Lý Lang hừ lạnh một tiếng. Dẫn đường. Được. Ngoặc kép. Lần này tên này người da đen không có ngay từ đầu tên kia người da đen ngu như vậy. Dọc theo đường đi không có hùng hùng hổ hổ, mà là hướng Lý Lang đủ loại lấy lòng dò xét. Lý Lang cũng không thèm để ý hắn. Chỉ nói phải đi cùng thủ lĩnh bọn họ nói nhất bút đại giao dịch. Cuối cùng, hai người tới rồi bản đồ dấu hiệu bên ngoài doanh trại mặt. Theo dò xét trang bị dò xét đến xem. Tòa này nơi trú quân chiếm diện tích không nhỏ. Trong doanh địa dưới đất ít nhất có hơn 100 người. Đồng dạng cũng là dùng thiết đứng xây lại nơi trú quân. Nhưng trên đất bộ phận dùng phế tích xây dựng thô lậu thành tường. Còn có cửa sắt, trên tường thành đương nhiên cũng có thủ vệ. Đây là thủ lĩnh khách quý. Người da đen đi trước đi qua hướng thủ vệ giới thiệu Lý Lang thân phận. Nhưng thủ vệ cũng không chuẩn bị thả hai người đi vào dáng vẻ. Mà là xuất ra máy truyền tin tiến hành xin phép. Dẫn đường người da đen vội vàng đi tới. Hướng Lý Lang giải thích đây là nơi trú quân quy củ. Đại khái là lo lắng Lý Lang nổi giận. Một trận bạo xạ đem nơi trú quân cho tiêu diệt. Lý Lang mặc dù trong lòng chán ghét những thứ này tinh tinh tộc. Nhưng thượng thiên có đức hiếu sinh. Hắn cũng không phải là một cái thích giết chóc người. Chỉ cần đối phương thật tốt cùng hắn giao dịch. Đừng đùa hoa chiêu gì. Hắn cũng nguyện ý cùng đối phương công bình giao dịch. Một tên xem ra giống như là thủ vệ tiểu đầu mục người đi ra. Dẫn đường người da đen vội vàng nghênh đón hướng hắn tiểu thanh giải thích Lý Lang lai lịch. Tên kia tiểu đầu mục nghe dẫn đường người da đen giảng thuật. Thần tình có chút nửa tin nửa ngờ. Dẫn đường người da đen sờ ngực tựa hồ là tại hướng hắn xin thề. Người muốn nói giao dịch gì? Hai người trò chuyện kết thúc. Tên kia giống như là thủ vệ tiểu đầu mục người đi tới. Hướng Lý Lang hỏi một tiếng. Ta yêu cầu một ít vũ khí hạng nặng. Lý Lang trả lời tiểu đầu mục. Người có cái gì có thể cùng chúng ta trao đổi sao? Tiểu đầu mục hỏi Lý Lang. Mặc dù theo dẫn đường người da đen nơi đó nghe nói Lý Lang là một hung ác loại người. Nhưng hắn cũng không muốn lộ khiếp. Hơn nữa, cũng không có thấy tận mắt biết Lý Lang có nhiều tàn nhẫn sao. Cái này có thể không? Lý Lang lấy ra một quả hắc tinh. Toàn bộ tại chỗ người da đen ánh mắt tất cả đều sáng lên. Một quả hắc tinh a. Hơn nữa vừa nhìn chính là phẩm cấp cao hắc tinh. Nếu như bọn họ có thể nắm giữ một quả vật này. Tại trong doanh trại đây tuyệt đối là ăn ngon mặc đẹp. Trái ôm phải ấp, người này quả nhiên liền dám trước mặt mọi người lấy ra. Đã có người sờ vuốt ra vũ khí. Định hướng Lý Lang tiến hành bắn. Dừng tay. Tất cả mọi người dừng tay. Không muốn chết liền dừng tay. Nếu như hắn nổi giận, tất cả mọi người tại chỗ cũng sẽ biến thành thi thể. Ta toàn bộ tiểu đội tập hòa cũng không đánh chết hắn. Cũng chỉ sống ta một cái. Dẫn đường người da đen vội vàng hướng bốn phía hô to lên. Những thứ kia dục dịch hắc trên mặt mọi người lộ ra nửa tin nửa ngờ thần tình. Nhưng vũ khí trong tay đúng là vẫn còn buông xuống. Không có tiến hành muốn chết thử. Ngươi đi theo ta đi. Ta dẫn ngươi đi thấy nơi trú quân thủ lĩnh. Thủ vệ đầu mục không chớp mắt nhìn chằm chằm Lý Lang. Trong tay hắc tinh, hắn biết là tới làm ăn lớn. Nếu như người này đúng như dẫn đường người da đen theo như lời rất lợi hại. Vậy thì giao cho bọn họ thủ lĩnh đi xử lý cho xong rồi. Thủ lĩnh bên người những người đó mỗi người đều là tinh nhuệ. Hơn nữa, võ trang đầy đủ. Lý Lang đi theo dẫn đường người da đen tiến vào nơi trú quân. Trong doanh trại vẫn khắp nơi đều là phế tích. Mỗi một chỗ nơi phế tích cũng đứng lấy cầm lấy vũ khí người. Thấy thủ vệ đầu mục lĩnh lấy một cái xem ra giống như là người đông phương loại nam nhân đi vào. Bọn họ thần tình có chút kỳ quái. Thủ vệ đầu mục tại trong doanh trại hiển nhiên có địa vị nhất định. Cho nên cũng không có người ngăn trở hắn. Hai người thất loan bát quải cuối cùng đi tới một cái nhà thoạt nhìn vẫn còn tương đối hoàn hảo. Kiến trúc trước, thủ vệ đầu mục để cho Lý Lang chờ ở bên ngoài lấy. Hắn tiến vào trước rồi trong kiến trúc. Mấy phút sau hắn đi ra, để cho Lý Lang với hắn cùng nhau tiến vào kiến trúc. Nhà này kiến trúc lúc trước hẳn là một quán rượu. Sau khi đi vào là một cái phòng khách. Trong phòng khách để cũ nát ghế salon bàn uống trà nhỏ. Một tên tướng mạo thập phần cao lớn hung hãn người đàn ông da đen trong miệng kẹp chặt điếu xì gà. Ngồi ở chính giữa trên ghế salon. Thoạt nhìn hắn chính là nơi chú quân thủ lãnh. Bên cạnh hắn đứng mấy tên võ trang đầy đủ. Súng ống đầy đủ người da đen cường tráng nam tử. Ngồi, Lý Lang đi sau khi đi vào. Nơi chú quân thủ lĩnh hướng một cái sofa nhỏ báo cho biết một hồi, không cần. Ta không có thời gian cùng ngươi bí mật. Giao dịch xong cầm đến ta muốn đồ vật ta liền đi. Lý Lang đem một khối hắc tinh ném cho nơi chú quân thủ lĩnh. Nơi chú quân thủ lĩnh nhận lấy hắc tinh giám định một phen. Không khỏi thần tình khẽ biến. Mới vừa rồi thủ vệ đầu mục đã hướng hắn hồi báo qua. Đem dẫn đường người da đen đối với Lý Lang đau thương bất nhập miêu tả kể lại cho rồi nơi chú quân. Thủ lĩnh, nơi chú quân thủ lĩnh nhìn đến hắc tinh. Xác nhận là thực sự sau đó. Trong lòng không khỏi có chút chấn động. Có thể ngồi vào nơi chú quân thủ lĩnh vị trí. Người này hiển nhiên không ngốc. Đối phương có thể săn được cao như vậy cấp hắc tinh. Thực lực có thể tưởng tượng được. Mặt khác, đối phương tại giao dịch trước. Trực tiếp đem đồ vật ném tới. Tựa hồ cũng là tại hướng bọn họ biểu diễn thực lực. Căn bản không lo lắng ngươi ăn hắc. Ngươi muốn cái gì? Người da đen thủ lĩnh chấn động trong lòng. Mặt ngoài nhưng là cố gắng giả bộ bất động thanh sắc. Ta yêu cầu các ngươi nơi này uy lực lớn nhất vũ khí. Nếu như các ngươi cố gắng giao dịch, ta lấy rồi đồ vật liền đi. Lấy đi đồ vật tổng giá trị sẽ không vượt qua cái này hắc tinh. Nếu như các ngươi không cố gắng giao dịch, ta đây liền giết toàn bộ nơi chú quân sau đó tự cầm. Lý Lang không nghĩ tốn nhiều miệng lưỡi. Dẫn hắn đi xem một chút đi. Người da đen thủ lĩnh trợn mắt nhìn Lý Lang tốt sau một hồi. Hướng một tên trong đó thủ hạ nói một tiếng. Được, tên kia thủ hạ hung tợn trợn mắt nhìn Lý Lang liếc mắt. Đối với khách nhân khách khí một ít. Người da đen thủ lĩnh suy nghĩ một chút lại hướng tên kia. Thủ hạ dặn dò một câu. Được, tên kia thủ hạ đi tới. Hướng Lý Lang làm một mời thủ thế. Lý Lang đi theo người kia tiến vào kiến trúc dưới đất bộ phận. Nơi này lúc trước hẳn là quán rượu hầm đậu xe. Bây giờ bị đổi xây xong nơi chú quân kho hàng. Trong đó một chỗ bị đổi xây xong kho quân dụng. Dựa vào tường bày đặt mấy chục cây súng trường. Còn có một cái, ống phóng dốc két, Lý Lang mừng rỡ trong lòng. Đương nhiên là đem hỏa bao đựng tên đầu tiên thu vào trong túi không gian. Tên kia mang Lý Lang tới người da đen nhìn đến Lý Lang cầm ống phóng dốc két. Trong lòng có chút bất mãn. Bất quá hắn khi nhìn đến Lý Lang trong tay ống phóng dốc két hư không tiêu thất thời điểm. Trên mặt cũng không có hiển lộ ra đặc biệt thần tình. Mặt đất trong dương. Còn chất đống một ít đạn dược, lựu đạn bỏ túi loại hình, trong đó còn có bom cay, thiểm quang đạn, Lý Lang mỗi bên cầm một dạng, cái khác, cũng không sao đáng giá vào tay. Nghe nói trong doanh trại còn có một chiếc thản khác, Lý Lang hỏi cái kia người da đen âm mặt im lặng, ý kia là có gì đó đi cùng chúng ta thủ lĩnh nói. Lý Lang cũng sẽ không phản ứng đến hắn, xoay người đi trở lại trong phòng. Ta còn muốn một chiếc thản khác. Lý Lang hướng nơi chú quân thủ lĩnh nói ra. Nơi chú quân thủ lĩnh hướng đi theo Lý Lang trở lại tên kia người da đen tiểu thanh hỏi một câu gì. Đó, tên kia người da đen ghé vào thủ lĩnh bên tai trả lời hắn hỏi dò. Ngươi lấy đi vũ khí giá trị. Đã vượt qua cái này. Nơi chú quân thủ lĩnh tái máy trong tay hắc tinh hướng Lý Lang nói ra. Thản khác ở nơi nào? Lý Lang giễu cợt. Đó là chiến lược vũ khí. Hàng không bán. Nơi chú quân thủ lĩnh trong lòng đương nhiên biết rõ này hắc tinh giá trị. Nhìn này thuần độ. Hắn toàn bộ kho quân dụng cộng lại cũng không đáng giá một quả này hắc tinh a. Nhưng lại không cam lòng mất đi thản khác. Cho nên kiên trì đến cùng trả giá. Ta hỏi lại một lần cuối cùng. Thản khác ở nơi nào? Lý Lang tăng cường ngữ khí. Dẫn hắn đi. nơi chú quân thủ lĩnh không có kiên trì nữa. Hướng mới vừa rồi cho Lý Lang dẫn đường người da đen ra lệnh một tiếng. Lão đại, Thản Khắc, chấm ngoặc kép, dẫn đường người da đen không phục. Ta nói dẫn hắn đi. Nơi chú quân thủ lĩnh lên giọng. Được rồi, dẫn đường người da đen rất khó chịu vẻ mặt, nhưng vẫn là đi tới hướng Lý Lang làm một mời thủ thế. Lần này dẫn đường người da đen trực tiếp đem Lý Lang mang ra quán rượu phòng khách. Theo quán rượu phòng khách cửa sau ra ngoài, bầy cong bát lượn quanh đi mấy trăm mét, đi tới một chỗ xem ra giống như là bỏ hoang nhà máy địa phương. Thản Khắc liền ở đó, người tự đi lấy đi. Dẫn đường người da đen đến nhà máy đại môn nơi đó đứng lại. Chỉ xưởng phương hướng hướng Lý Lang nói một tiếng. Lý Lang nhìn hắc nhân kia liếc mắt. Ta không nghĩ tận mắt thấy ngươi lấy đi chúng ta chân quý nhất Thản Khắc. Dẫn đường người da đen khó nén tức giận vẻ mặt. Lý Lang không hề phản ứng đến hắn. Hắn dò xét trang bị đã dò xét ra. Trong xưởng không có bất kỳ ai. Bất quá hắn cũng không có vì vậy buông lỏng cảnh giác. Lý Lang hai chân hơi cong, theo cao một thước mặt đất bay đến xưởng bên cửa, sau đó vào bên trong nhìn quanh một phen. Bên trong quả nhiên đậu hai chiếc Thản Khắc, trong đó một chiếc thoạt nhìn khá là cũ nát, hư hại cũng tương đối nghiêm trọng. Một cái khác chiếc đối lập tốt hơn một ít, đồ chơi này nói như vậy tốt nặng mấy chục tấn. Phải thế nào mang đi là cái vấn đề lớn, coi như chỉ tháo nòng pháo cùng tương ứng phát đạn hệ thống. Sức nặng cũng không phải Lý Lang túi không gian có thể mang theo. Còn nữa, coi như đem nòng pháo mang về, bàn làm việc là có thể chế ra tương ứng năng lượng pháo quản đi ra không? Tới trước, Lý Lang cũng không có cân nhắc giao dịch một chiếc Thản Khắc sự tình. Hơn nữa, hắn cũng tạm thời không nghĩ ra Thản Khắc đối với hắn có ích lợi gì. Nhưng bây giờ thấy vật này, lại cảm thấy không lấy về nghiên cứu một phen không quá cam tâm. Nhắc tới có chút gân gà. Thật ra chuyến này tới, cầm đến ống phóng rocket đã coi như là đạt tới mục tiêu rồi. Thật sự không cầm được Thản Khắc, trước hết để ở chỗ này được rồi. Về sau cảm giác có năng lực xe sửa đổi vật này, có thể phát huy được tác dụng thời điểm tới nữa lấy. Lý Lang lại nhích tới gần một ít, muốn cẩn thận quan sát một phen. Chung quy hắn tại dương thế giới cũng chưa từng thấy vật này vật thật. Không thể tưởng, Lý Lang mới vừa nhích tới gần, bốn phía tiện vang lên liên tục tiếng nổ, đinh tai nhức óc. Tại Lý Lang tiến vào xưởng trước, nơi chú quân thủ lĩnh cũng đã sắp xếp người đem toàn bộ trong xưởng cài đặt mấy chục mai C4 thuốc nổ. Đồng thời còn tại trong xưởng nhìn như rác rưởi tạp vật địa phương, chất đống đại lượng trang bị đầy đủ xăng thùng xăng. Trong nháy mắt công phu, toàn bộ xưởng tiện lâm vào một cái biển lửa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.